Chương 827, nói lại lần nữa xem ta yêu ngươi. Thương thảo hết đối sách, Sa Na xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu bay ra ngoài. Chân hồng cờ dìm sân cùng hiện thế dung hợp, đồng thời cũng cho thân là thiên phạt thần nàng một cái đủ để dung nạp nàng toàn bộ tồn tại thế giới, thỏa thích thả ra thẩm phán chi lửa, gần như trong nháy mắt đem phương viên số lượng, mấy trăm ngàn en trổ trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Hóa thành các loại hỏa diễm tụ vào bầu trời ngân sắc cự đoán, bị hệ cắt lần nữa xác định quả nhiên xuất thủ, đám này tên đê tiện bẻn vẹ từ bầu trời nhảy, địa ngục xiềng xích mang theo hư ảnh hướng phía xạ nạ quất tới. Người đối thủ là ta, tam nhãn lao yêu bà nồng nhiệt hồng quân đoàn hoành ngăn hồ sơ ở khóa phía trước, đồng thời cử khiên, cản cái này tuyệt cường một kích. Ở quân đoàn phía trước, là cưới liệt diễm hầm mờ mạt thịu. Lao nàng hét lớn một tiếng, vạn kỵ sĩ đồng thời ném mạnh ra tay phải môn ném lao, tạo thành tuyệt đại một kích. Địa ngục chi hoàn bẻn vẻ eo đem thu hồi xiềng xích làm thành một vòng, vòng lấy thân thể của hắn. Nhất thời đem hình thành một đạo nồng nhiệt hồng thương chạy môn ném lao chút nào không lộ chút sơ hở văng ra. Ở thương chạy phân cuối, thoát ly quân đoàn mạt tiểu đột nhiên nhảy ra, hai tay nắm ở một bả cự kiếm mánh lực chạm. Tay chen hình tròn xiềng xích bị phách được lom xuống đi, bẻn vẹ eo cắn răng, tay trái khẽ động, một con màu bạc quả cân chợt bắn trúng mạt tiểu bụng dưới, đưa nàng đánh bay ra ngoài, đồng thời mình cũng bị mạt tiểu hỏa diễm cự kiếm đánh bay. Ngươi cái này vô lễ nha đầu quê mùa ha ha ha tam nhãn lao yêu bà, ở hai giới kẽ hở không có phân ra thắng bại, ở chỗ này quyết ra đi bay ra ngoài mạt thiệu lật vài cái bổ nhào sau, tay cự kiếm tiêu thất, từ tay nàng thoát ra hỏa diễm tạo thành một hầm mờ, vừa lúc tiếp được nàng rơi xuống thân thể, cơ hồ không có chút nào dừng lại, liền đối với bẻn vẹ phát khởi xung phong. Từ một người, trong nháy mắt biến thành vạn kỵ sĩ đoàn, lấy tên nhọn hình dạng, xét qua mảnh này màn trời. Làm vì mục tiêu bẻn vẹ eo, lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Địa ngục xiềng xích triển khai nguyên bản chỉ có ra y 3 mét địa ngục xiềng xích, trong nháy mắt kéo dài tới thành một cái dài đến 10.000 thước xiềng xích, ở bầu trời cấu trúc ra hình một vòng tròn hình cầu, đem chính mình, kể cả mặt thực quân thế bao vây lại. Vô số xiềng xích xen kẽ trong đó, phảng phất một cái nhà giam, không ngừng đâm thủng cắn nát lấy mặt thiệu quân đội. Cho dù có thể phòng ngự lần đầu tiên, lần thứ hai, có thể vô cùng vô tận xiềng xích không ngừng ma sát chuyển động, từng cái thiết hoàn lấy mỗi giây vượt quá 10 lần tần suất người công kích địch nhân. Nửa phút không đến, mặt thứ quân đoàn liền rút nhỏ 1/10. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng đúng như vậy vừa lúc, tam nhãn lao yêu bà xú nha đầu, miệng của ngươi đầu miệng lưỡi cũng đến đây chấm dứt. Hai vị địch thủ cũ ánh mắt ở giữa không trùng va chạm kịch liệt, bắt đầu rồi ngươi tới ta đi tranh đấu. Cùng lúc đó, người khác cũng mỗi người tìm tới chính mình đối thủ. Gộp thợ mạ gộp được rồi mà hẹ gì, phệ lẹt tìm chia ra, chờ nô bộp cùng hữu để gặt chiến làm một đoàn, ngu hiên cùng mạt hẹ gì đây đối với lao bằng hữu cũng không ngừng va chạm, mì ơ bị héo mì nạ quân lấy, lợi lạ cũng cùng bỉ nhị tác nhân liên thủ để ở hẹt cò. May mắn chính là, dô xì đã cùng tờ dễ xì ạ bởi vì thân phận của từng người quan hệ, mà không có xuất chiến, nếu không phở làm hạ giờ nhất phương tuyệt đối muốn nên đón đại bại, cuối cùng. Thì là chặt cùng Sa Na đây đối với phụ thân, nữ nhi, bọn họ ở trên không chiến đấu, hai thanh dị tẻm lệ duệ nã đụng vào nhau, bạo tạc hình thành sóng xung kích xé rách bầu trời cùng đại địa, kể cả người khác chiến đấu sinh sinh dư ba cùng nhau, khuyết tán đến toàn bộ chiến trường. Yếu như cùng mặt thực trước dự liệu vậy, thực lực cá nhân càng mạnh, mà số lượng cũng không đến cờ dìm sấn đi nì rèn 1% phở làm hạ giờ nhóm, bị ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cho dù bị xung kích cuốn vào. Linh xảo phía sau cùng trực giác bén nhạy cũng có thể để bọn họ cho dù né tránh. Mà chen chúc hỗn loạn cờ dìm sấn đi nì rèn nhóm sẽ không có vận tốt như vậy. Những thứ này dựa vào số lượng ưu thế tạp binh, chỉ là chiến trường phá hôi, bị dư ba quét chúng trong nháy mắt, cũng sẽ bị chết một mảng lớn, sau đó bị càng nhiều hơn en trổ chiếm giữ bọn họ vị trí, đối với phở làm hạ giờ triển khai tiến công. Phảng phất giết không được tẫn, ngoại trừ không dứt, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, vô cùng vô tận nhằm phía phở làm hạ giờ nhóm. Đến hiện tại thì ngưng, chân chính bị phở làm hạ giờ chém giết en chỗ nhóm, chỉ sợ cũng chỉ có vượt 10.000, có thể chết ở xạ nạ tay, đã vượt qua 200.000, mà bị bầu trời người khác chiến đấu dư ba liên lụy đều, cũng tử thương mấy vạn, so với phở làm hạ giờ chém giết hiệu suất có thể nhanh nhiều lắm. Nếu như dựa vào phở làm hạ giờ, cho dù đi tới lúc không giờ, ước đoán cũng vô pháp góp đủ ngưng tụ thần quốc tồn tại. để trăm vạn Enchổ đối với Phở Lạm Hạ Giờ phát động tiến công, sau đó hấp dẫn xạ nạ các nàng xuất thủ, cũng là chọc trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Nếu không, chỉ có thể để Hỗn Độn Chi Long động thủ, đem tất cả cờ dìm sần đi nhì rèn cùng Phở Lạm Hạ Giờ cùng nhau diệt trừ. Bất quá làm như vậy, cuối cùng ước đoán sẽ khiến xạ nạ các nàng mãnh liệt phản cảm đi. Dô xì đã cùng ngu hiên các nàng cũng vậy, sẽ không trơ mắt xem cùng với chính mình hai tay dính đầy người vô tội tiên huyết. Thực sự là hoa lệ quan cảnh, ngươi không phải như vậy cảm thấy sao? Lấy cường lực một kích đem xạ nạ đánh bay chắc, bất thời giờ nhìn thoáng qua phương đã thương vong hơn phân nửa, đồng dạng Phở Lạm Hạ Giờ cũng vượt lên trước phân nửa biến mất chiến trường, khoe miệng hiện lên âm nhu được như ý mỉm cười. Tại hắn đối diện, bay rớt ra ngoài xạ nạ rất nhanh giữ vững thân thể, một đầu mỹ lệ tóc dài màu đen tu y phong phiêu giật, thoạt nhìn tựa như dạ phong gió đêm đang vì nàng trải vớt sợi tựa như. Nàng hai tay nắm chặt gì tèm lệ duyên nạ, đã mơ hồ đoán được, chính mình chúng chặt tâm yêu. Nhưng hôm nay loại tình huống này, nàng đã cưới hổ khó, chỉ có thể dựa theo chặt kịch bản diễn đi. Hơn nữa, các nàng chiến đấu quả thực lệnh Phở Lạm Hạ Giờ có thể, cũng là sự thật. Nếu kết quả là hảo, đưa qua trình thế nào, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Quả thực rất hoa lệ, có thể đó là lấy vô số sinh mạng thiêu đốt làm giá chỉ có hiện ra. Ta thực sự không dám tin tưởng, không chỉ có là Phở Lạm Hạ Giờ, ngay cả tín nhiệm lấy ngươi cờ dìm sấn đi nì rèn ngươi cũng lợi dụng vật tân kỳ dụng, ngược lại cuối cùng nhất định sẽ chết, ở nơi này thần thoại chi chiến Trung Hoa lệ đích chết đi, há lại không phải càng có ý nghĩa chắp toát miệng, màu trắng hầm răng, tựu như cùng phương đầu kia cự lòng, tràn đầy dự tợn khát máu cảm giác. Ở ta làm ra quyết định này thời điểm, ta liền buông tha này phần nhân loại chi tâm. Vì giấc mộng kia, vì ngưng hẳn đại chiến, vì cho các ngươi một cái ngủ yên chỗ, lòng phải trở nên lanh khốc. E rằng cái này sẽ cho các ngươi cảm thấy có chút xa lạ, cảm thấy chán ghét, có thể chí ít ở ăn mặc quần áo này hiện tại, để cho ta hơi chút bảo trì cái dạng này đi cùng xa nạ không giống với, chắp đơn tay cầm gì tèm lệ duyên nạ, chỉ phía xa lấy đối diện xa nạ. Trận chiến đấu này, rõ ràng, là ta thắng ngươi bây giờ muốn được rồi tiếp thu như thế nào nghiêm phạt sao nghe thế âm điệu khản. Xa nạ mặt đỏ lên, nghĩ tới bị u cấm ở tinh lê điện lúc 3 ngày hồ thiên hồ địa màu hồng phấn sinh hoạt. Không kiềm hãm được, nàng phát giác chính mình mặt có chút đã ướt nước. Ô ô ô cảm thụ được giữa hai chân sền sệt cảm giác, xa nạ bất an dãy rùa một. Chi tiết này, bị một con cẩn thận chú ý của nàng chặt bén nhảy phát giác. Quả nhiên vẫn là cái kia à không phải, nhất định phải là cái kia xa nạ, ngươi thật là quá đáng yêu, khả ái phải nhường ta muốn ngừng mà không được. 3 ngày sinh hoạt, đến hiện tại cũng cho ta dư vị vô cùng, lưu luyến quên về ngươi tế nị ra thịt, thân thể mềm mại, bằng phẳng bộ ngực thằng ngốc phốc nói rằng bằng phẳng bộ ngực trong nháy mắt đó. Xa nạ dùng tốc độ khó mà tin nổi đi tới chặt trước mắt, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hướng phi đi chặt, hung hăng đụng vào cự long miếng vậy. Ha ha, thật đúng là không lưu tình chút nào à, xa nạ chặt đem có chút tê dại cổ vặn vẹo một cái, làm cho thẳng hình dạng. Túi đầu nhìn lần nữa hóa thành ngọn lửa trường hồng, phi phắc đến trước mắt xà nạ. Thế nhưng, coi như đúng như vậy, ta cũng thích người giang hai tay ra, đem nàng ôm vào trong ngực. Được rồi, đã đến giờ cái gì xà nạ kinh ngạc trừng lớn con mắt, bị chặt ôm bay vào bầu trời ngân sắc cự đoán. Gia Nam Thần Quốc, chỉ có ta một cái, cũng quá tịch mịch chặt một bên ôm nàng bay vào ngân sắc cự đoán, một bên nhàn nhạt giải thích. Lúc này, xa nạ cảm thấy mình tựa hồ tiến nhập một cái sền sệt thế giới. Vô biên vô tận không gian, bên ngoài là xúc tiểu chiến trường, phía trước thì là lợi cho trong thế giới hệ cắt. Hệ cắt hai tay mở, dường như ôm thế giới một dạng, đem điều này thế giới xác định. Từ bên trong nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ ràng, hai cái to lớn thế giới chính thông qua cái không gian này, chậm rãi dung hợp một chỗ. Mà thế giới va chạm sở sinh sinh mảnh nhỏ. Thì kể cả chiến trường biến mất sinh mệnh sở thả ra hỏa diễm cùng nhau, bổ sung cho cái này thế giới. Đây chính là Già Nam Thần Quốc chính là, đi qua Già Nam chi động, tức hai giới kẽ hở sáng tạo ra được, từ cơ dịm sần cùng hiện thế chóc bài xích pháp tắc cùng thế giới bổn nguyên ngưng tụ thần quốc. Kế đó, chính là đem chúng ta thần cách dấu vết ở cái này thế giới, có thể chân chính hoàn thành chặt buông ra xa nạ, nắm tay nàng, cùng nhau bay đến hệ cặt bên người. Hệ cắt chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn bay tới chặt, đưa ra hai tay của mình, phân biệt cùng chặt cùng xạ nạ bắt tay. Ba người làm thành một vòng, không ngừng xoay tròn. Chặt cùng hệ cắt thân ảnh dần dần trở nên mờ nhạt, cùng cái này thế giới hòa làm một thể. Sana, mở rộng sự tồn tại của ngươi sau đó, cái này thế giới vang lên chặt thanh âm. Sana gật đầu, bế hợp con mắt, mở ra sự tồn tại của mình. Thẩm phán cùng đoạn tội, kể cả hệ cắt xác định cùng sáng tạo, vây quanh chặt hỗn độn, tạo thành một hình tam giác kim tự tháp. Cái này thế giới, đang bị lạc ba thần ấn nhớ đồng thời, cũng đang từ từ sụp đổ ngưng tụ, biến thành một viên hạt châu màu bạc. Cấu thành thần nước pháp, để ý, cùng với là tối trọng yếu thần chi cây trụ, đã toàn bộ tề tiểu. Chặt hỗn độn, thêm cờ dìm sẩn con hệ cát, hiện thế con Sana, hấp dẫn cái này thứ nguyên chất, ở hai giới dung hợp trong nháy mắt đó, bị chặt lợi dụng ba thần quyền năng, tập trung ở cái này thế giới. Bây giờ, cái này giả nam thần quốc, mới là chỗ này thứ nguyên chất mà thôi thân dung vào thần quốc chặt, thì là nó chủ nhân. Đương nhiên, Sana cùng hệ cát cũng đem chính mình dấu vết đánh vào chất, chỉ là căn cứ kim tự tháp vị trí, hai người ở vào chặt. Rốt cuộc thành công hồi lâu, từ đã thành công đản sinh giả nam thần quốc trung tâm, xuất hiện một cái hình kim tự tháp trạng ngự tọa, chặt đứng ở điểm cao nhất, kẻ dạ là Sana, dị tật là hệ cát. Lúc này, thời gian vừa lúc đi tới lúc không giờ. Chiến đấu kết thúc to rõ ràng thanh âm, vang dội hiện thế bầu trời. Đến đây đi tràn đầy thỏa mãn hô hoán hướng về giả nam thần quốc mang theo mãnh liệt hiệu triệu hạnh phúc của các ngươi. Chính là ở đây đây là sau cùng thần dụ chiến trường thê thảm, cờ dìm sần đi ni rèn nhóm, phở làm hạ giờ nhóm, đồng thời ném đi tay vũ khí. Thành công chúng ta sống tới hướng về giả nam thần quốc hướng về hạnh phúc của chúng ta tương lai ai nhanh lên một chút. Hạnh phúc của chúng ta đi thôi mới vừa rồi còn ở chiến đấu kịch liệt cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ. Lúc này ý chí chiến đấu lại hoàn toàn biến mất, bọn họ có nhìn không chớp mắt, bay thẳng hướng từ già nam thần quốc thả bắn tới thiên thê, tiến nhập trung tâm thần quốc. Có hùng hùng hổ hổ, chen lấn, tốc độ cao nhất bắn vọt. Có thì tay nắm, vai kề vai, giống như bạn thân một dạng, cùng nhau tiến vào bên trong. Đi qua chiến đấu thông minh gặp nhau. Đi qua chiến đấu tán thành lẫn nhau, thậm chí còn có đi qua chiến đấu, mà sản sinh tình cảm lưu luyến, cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ, cùng nhau tiến vào già nam thần quốc ở trong này, một cặp cực kỳ bắt mắt thân ảnh. Phở làm hạ giờ tổng tư lệnh, được xưng là lớn mật mụ mụ giao động uy chi kết tay Sophie. Sa Hoa Li, cùng tranh đấu mấy trăm năm tử địch chỉ ủn phản cơ lịp vũ lì cùng mì, tay nắm, cùng nhau phi thiên không. Ven đường, đối với người quen biết, người không biết, Sophie đều sẽ nói một câu. Mời nhất định phải tới tham gia chúng ta hôn lễ. Một tháng sau, ở Sù Di trung tâm thánh đường ngược lại là thân là phái Nam U Lì Cung Mì, mặt mang lấy đỏ ửng, túi đầu ngượng ngùng cười. Tại bọn họ phía sau, chắc mô ngả nhị đối thủ lòng cúc bạc, chính mình tin cậy nhất chiến hữu dởn tỏ dạ nói rằng. Lúc này đây có thể muốn phải say một cuộc. Để cho ngươi nếm thử ta chân tàng rượu ngon có thể thêm ta một cái sao từ phía sau bọn họ. Mang theo mặt nạ chống độc hụt bờ lìm đổi đến, gia nhập trọng tâm câu chuyện. Đương nhiên hoan nghênh hai ha ha ha giống như tình cảnh như thế, khắp nơi đều đang diễn, cựu hận cùng phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất, cái này thế giới, chính như cùng chắc nói vậy, tranh đấu cùng ác ý đều biến mất. Cờ dìm sân đi nì gen cùng phở làm hạ giờ nhóm, kế đó chỉ cần hưởng thụ bọn họ được không dễ cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Bầu trời, đứng ở già nam thần quốc thần chi ngự tọa điểm cao nhất chắc. Hướng về phía kẻ dạ xạ nạ vươn tay trái. Xạ nạ ừ xạ nạ hội ý gật đầu, triển khai tay trái, mặt thiêu đốt một luồng hơi yếu ngọn lửa. Ngọn lửa bay tới cho tay, bị hắn cẩn thận nâng lên tới. Tiểu duyến, ta làm xong rồi vào bên trong rót vào lực lượng, ngọn lửa bay, ở giữa không trung chậm rãi phong phú bành trướng, biến thành một cái có mái tóc dài màu đen, ở hai bên buộc lưỡng lọn tóc điểm tĩnh thiếu nữ. Ở trong tiếng kêu bên trong, thiếu nữ chậm rãi trợn mở con mắt. Cặp kia trong mắt đen nhánh, giống như là ngôi sao mở dạng, rực rỡ lóa mắt. Dù gì nàng giang hai tay ra, nhào vào chặt trong lòng. Tên là Bình Giếng Duyên Thiếu Nữ, chặt lấy nhân loại xả cải dù gì thân phận sinh sống thời điểm, mất đi trọng yếu người yêu, rốt cuộc sống lại. Chặt mặt lênh khốc cùng ngạo mạn dường như xuân tuyết chậm rãi tan rã, người màu đỏ giáp trụ cùng Long Vĩ cũng cùng nhau tiêu thất. Biến thành thiên hòa Bình Giếng Duyên hôn từ giả chính là cái kia thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp dáng dấp. Ta yêu ngươi lúc này đây, ba chữ này rõ ràng truyền vào chặt trong hai. Hắn dùng lực ôm nghi ngờ bên trong thiếu nữ, cùng sinh tử biệt ly một ngày không cùng một dạng vui sướng nước mắt, từ trong mắt của hắn lan xuống. Tiểu duyến, ta cũng yêu ngươi, cả cuộc đời xa nạ chu vi không hề giống thế giới như vậy nghiêm khắc, có thể đưa cái này làm người thương yêu hái hài tử với không để ý, ngược lại thì cưng chịu nàng cưng chịu đến rồi không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn trình độ. Mà dù gì hy vọng, chính mình thậm chí có thể thay thế được cái này thế giới đi sùng ái nàng, cho dù là từng giây từng phút thời gian, đều muốn thật chặt đưa nàng ôm. Cho nên, vô luận như thế nào nói xạo, đối với nàng huy kiếm chuyện thật, giống như là từ trong gương trần chuồng chứng kiến chính mình giữ tận mặt mũi. Vậy thật là chính bản thân hắn sao xả nạ đệ tứ sách ngoại truyện. Cả nổng.